ở ngực giống như có mèo quào trúng, Vân Khê thật muốn nổi điên. Người sau lưng có hơi thở cường đại rất là quen thuộc. Nàng đã thấy người đó. Người có thể để cho nàng cảm giác được áp lực vô hình cũng chỉ có hắn. Hắn vẫn đi theo nàng. Mục đích gì không cần nói cũng biết. Chẳng qua là nàng không hiểu. Hắn vì sao không trực tiếp tiến lên đây gặp nàng xác nhận đáp án mà hắn muốn biết. Chứ không phải cứ đi theo nàng như vậy. Chẳng lẽ hành hạ nàng chính là niềm vui của hắn sao? Rất tốt, nếu hắn nghĩ muốn nàng chơi trò chơi mèo vần chuột, như vậy nàng liền theo cùng đến cùng. Khóe môi nhếch lên độ cong tà tứ, Vân Khê buông lỏng tâm tình, giống như đang ra ngoài tản bộ ban đêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 39. Chương 39 theo đến cùng editor Thanh Vân hắc bào không có bất kỳ hoa văn gì ở trong gió đêm phiêu động. Chủ nhân của nó với ánh mắt thâm thuế nhìn thân ảnh màu trắng phía trước. Ánh mắt sâu kín kia lưu chuyển. Lúc sáng lúc tối. Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên thân ảnh cao lớn của hắn. Tạo thành một cái bóng càng kéo càng dài trên đường. Ánh trăng chiếu xuống trên người hắn, tựa như phủ lên một tầng màu bạc, đẹp như trích tiên. Long Thiên Tuyệt rất khó hình dung tâm tình của mình giờ khắc này. Rung động mới vừa rồi vẫn còn quanh quẩn nơi trái tim. Hắn vừa biết được ở trên thế gian này mình vẫn còn tồn tại một nhi tử. Còn có nữ nhân trước mắt này. Nàng là mẹ của đứa bé. Từng cùng hắn có một đêm tình duyên. Bơ cổ đại mà cũng lưu hành tình một đêm nha. Nếu không phải tối nay tình cờ gặp nhau, nàng đặc biệt đưa tới hứng thú của hắn. Sợ là hắn đã sớm quên đi đoạn quá khứ này. Dù sao giữa bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Cùng nàng gặp gỡ ở một địa điểm ngoài ý muốn. Phát sinh mọi chuyện cũng là ngoài ý muốn. Nữ tử phía trước chậm rãi từ từ đi dạo. Dưới ánh trăng. Tóc dài tựa như mực. Áo trắng như càng nhu hòa hơn khi được ánh trăng che kín trong vầng sáng trắng. Bóng trăng chiếu lên thân ảnh nàng càng thêm trong trẻo lạnh lùng cô tuyệt. Nữ tử đặc biệt như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua. Cơ trí của nàng, lạnh lùng của nàng, cao ngạo của nàng, không có chỗ nào mà không hấp dẫn sự chú ý của hắn. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là từ trên người của nàng, hắn có thể thấy được hình dáng của mình. Lãnh ngạo, cô tuyệt, bể nghệ thiên hạ đều tương tự như vậy. Chú ý nàng, đi theo nàng, đến tột cùng là bởi vì nàng đặc biệt, hay bởi vì nàng là mẹ của con hắn. Ánh mắt thâm tuế của hắn từ từ khoét lên lớp sương khói mờ mịt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ biểu lộ ra khốn hoặc hoàn toàn không hợp với khí chất của hắn. Vân Khê nhìn như bâng quơ đi dạo. Nhưng tinh thần cùng cảm giác của nàng đều vững vàng đem tất cả mọi thứ chung quanh nắm trong tay. Có thể nói là như thủy ngân chảy. Lợi dụng mọi thời cơ. Ở hiện đại, nàng đã tiếp nhận qua huấn luyện tối cao khi bị theo dõi cùng phương pháp trốn tránh theo dõi. Vô luận thực lực của đối phương cao bao nhiêu, nàng đều có thể lợi dụng địa hình cùng địa thế chung quanh có lợi cho mình mà thành công trốn khỏi đối phương theo dõi. Dĩ nhiên, có một tình huống ngoại lệ. Đó chính là vừa mới bắt đầu nàng không có cách nào cảm nhận được đối phương theo dõi. Và cao thủ có huyền giai tuyệt đỉnh giống như vị cao nhân ở phía sau lưng nàng. Chỉ tiếc đối phương từ lúc đầu cũng không có ý muốn che giấu hành tung của mình, đây là chuyện rất có ích đối với nàng. Chỉ cần hắn không ra tay, muốn bỏ rơi hắn không phải là việc gì khó. Long tệ. Hơn. Y. E. Nương. T. U. Y E. T. Vừa bắt đầu còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cho đến khi hắn từ từ phát hiện đường đi của nàng có chút quỷ dị. Mới bắt đầu đem lực chú ý một lần nữa tập trung trên người nàng. Tốc độ của nàng cùng bước chân mặc dù không mau. Nhưng nàng mỗi một lần thay đổi phương hướng cùng mỗi lần di chuyển trước sau đều vô cùng đột ngột ngoài dự liệu. Nếu không phải thần thức của hắn vững vàng khóa ở trên người nàng, sợ rằng nàng đã sớm chạy trốn ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa. Còn chưa từng có người nào có thể từ dưới mí mắt của hắn mà chạy trốn được. Hành động của nàng càng kích thích hắn tìm kiếm cái lạ. Khóe môi hơi nâng lên, kéo ra một nụ cười khẽ không tiếng động. Nụ cười này trăng sáng nghe tiếng. Sau nụ cười, khí phách toàn thân không che giấu chút nào biểu hiện ra ngoài. Nếu nàng đã muốn chơi, như vậy hắn theo đến cùng. Đang suy nghĩ thì bóng trắng phía trước đột nhiên tăng nhanh bước chân, đi vào một hẻm nhỏ. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt cười một tiếng. Thân thể nhẹ nhảy lên. Thân ảnh ở giữa không trung lúc sáng lúc tối. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt. Liền biến mất trong đêm tối ở cuối phố. Thần thức cường đại vẫn tồn tại. Vân Khê xác định thần thức đối phương vẫn luôn khóa tại trên người của mình. Cho nên vô luận nàng thay đổi phương hướng như thế nào hắn cũng có thể vững vàng theo sát. Cùng một cao thủ như vậy chơi trò chơi mèo vần chuột. Xác thực khó khăn rất cao. Muốn thắng hắn thì không thể theo như lệ thường. Chỉ có thể đánh bất ngờ mà thắng. Lại đến một cái cuối phố, Vân Khê đột nhiên nhẹ nhảy lên, nhảy vào phủ đệ của một gia đình. Bóng đêm lúc này đã dày đặc, đúng lúc này ánh trăng ở trên trời từ từ bị mây đen che khuất. Chính là lúc này, thân hình của nàng hóa thành một đạo khói trắng, thổi qua đình viện, thổi qua núi giả, thổi qua tiểu lâu. Thân thủ linh động, ở trong bóng đêm giống như con cá bơi trong nước. Xảo trá ở chung quanh tránh né. Rồi lặng yên không một tiếng động đem cả trạch viện sụp soạn một lần. Đạo thần thức cường đại kia càng ngày càng xa. Hẳn là bị nàng bỏ rơi. Đuôi lông mày của nàng cau lên. Lộ ra vẻ đắc ý. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Thần thức đối phương dần dần đi xa. Sợ là đã rời đi tòa phủ đệ. Đến bên ngoài tòa nhà mà tìm nàng. Hiện tại nếu nàng đi ra ngoài, rất nhanh sẽ bị hắn phát hiện. Trước tiên cứ ở trong trạch viện đợi một hồi chờ hắn đi xa rồi nàng đi cũng không muộn. Đây là phủ đệ của một nhà giàu có, bên trong này còn có hộ vệ đốt đèn lồng kết đội đi tuần tra. Đêm khuya yên tĩnh. Chủ nhà đang làm vận động hữu ích. Tiếng thở dốc mập mờ cùng tiếng kêu truyền đi cả hoa viên cũng có thể nghe được rõ ràng. Những hộ vệ kia làm như không nghe thấy, ngáp một cái, rồi theo thường lệ dò xét cả tòa phủ đệ. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nóng bỏng của chủ nhân trong phòng, trên mặt Vân Khê nóng lên, thân hình chậm chậm đi qua đó. Sống hai kiếp. Cho tới bây giờ nàng đều chỉ ở trên Vân. Cương. Dơn. Xem qua mấy hình ảnh này. Hơn nữa cũng không có tự mình trải qua. Ngay cả trong kiếp này, nàng còn chưa kịp thể nghiệm một lần liền không biết lý do mà sinh ra đứa bé. Tò mò, nàng thật chỉ là tò mò thôi. Nhưng chân chính hấp dẫn lực chú ý của nàng cũng không phải là những hình ảnh sắc dục này mà là trong lúc vô tình nàng nghe được hai người đối thoại. Trong tiếng nói có nhắc tới ba chữ huyền linh quả. Huyền linh quả không phải là một trong các loại thuốc dẫn có thể luyện chế cửu chuyển thái cực đan mà Tàn Hoa Bí Lục có ghi lại sao? Thân ảnh như lá rụng từ từ dừng ở dưới mái hiên. Rồi đưa ra một ngón tay. ở trên cửa sổ đâm mở ra một lỗ nhỏ. Trong phòng, xiêm y xúc xếp quăng đầy đất. Màn gấm màu đỏ. Hương ảnh di động. Giường hoa lay động. Tiếng thở thô cùng thanh âm yêu kiều hòa với nhau mập mờ tấu lên. Vân Khê lật người nhảy một cái rơi xuống đất. Đổi góc độ tốt hơn, đứng ở dưới cửa sổ trong bóng tối, nàng lần nữa đâm thêm cái lỗ để nhìn kỹ. Má ơi, chiến đấu cũng quá kịch liệt đi. Một tiếng thét chói tai mê người đi qua, bên trong màn gấm động tĩnh rốt cuộc cũng nhỏ xuống. Một đôi tay từ bên trong màn gấm đưa ra ngoài, da trắng nõn nạc, mềm mại không xương. Ngay sau đó màn gấm màu đỏ được nhấc lên một góc nhỏ, cảnh tượng trong trướng hoàn toàn lộ ra. Nữ tử băng cơ ngọc cốt mồ hôi đầm đìa, tóc dài xốc xếp xõa xuống, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Thân thể của nàng dựa vào thân thể cao lớn của nam tử tự như mềm mại vô lực. Trong đầu Vân Khê rất nhanh thoáng hiện ra một cụm từ, mỹ nữ và giả thú. Bơm trí tưởng tượng siêu cường. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nam tử, nhưng mà một thân thể thịt béo kia nhìn thấy đã khiến người ta nôn mửa. Thật là thiệt thòi cho nàng kia, vậy mà có thể chịu được hắn. Quả nhiên, thực tế cùng hình ảnh dù sao vẫn có khác biệt. Bảo bối, nàng cũng không biết võ công, muốn huyền linh quả làm cái gì. Thanh âm của nam nhân mang theo mấy phần thở dốc. Thanh âm nữ nhân mềm yếu tận xương ngay sau đó vang lên. Người ta là nghe nói sau khi ăn huyền linh quả có thể thay da đổi thịt, vĩnh viễn bảo vệ thanh xuân, cho nên mới muốn. Nàng nghe ai nói vậy thế? Huyền linh quả chỉ có tác dụng với người tu luyện huyền khí. Người bình thường ăn vào, tối đa cũng chỉ là kéo dài mấy năm tuổi thọ thôi. Mặc kệ nha, dù sao người ta vẫn muốn. Thanh âm nữ nhân nũng nịu. Được, được, bảo bối của ta, ngày mai ta nhất định đi tụ bảo đường đem nó mua tới cho nàng. Vân Khê run rẩy, cả người cũng nổi da gà rồi lồm cồm bò dậy. Nếu tiếp tục nghe lén nữa nàng sợ lỗ tai của mình sẽ nổi mụn mất. Ngày mai, tụ bảo đường. Rất tốt, nàng cũng rất có hứng thú, muốn nhìn một chút huyền linh quả đến tột cùng là vật gì. Ngót ngót môi, Vân Khê đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này. Nàng quay người lại, bất ngờ đâm vào một lồng ngực lạnh lẽo. Vân Khê ảo não ngẩng đầu, chống lại một ánh mắt thâm thuế như mây như sương, thở hơi nàng chậm lại, tim đập liên hồi. Mắt hắn thâm trầm như biển, sóng nước dập dềnh. Mắt của hắn như vẽ như họa nên hỗn hợp phong tình vạn chủng. Ánh mắt hắn mê ly rất nhanh xuyên thủng một tầng mây mù, lại lấy tốc độ nhanh hơn mà tản đi. Đáng chết! Mới vừa rồi nhất thời phân tâm, nên để cho người nào đó không phát ra hơi thở nhất tới gần nàng. Vậy mà nàng lại không có phát hiện. Nếu đối phương không có hảo ý, muốn hạ thủ với nàng, sợ là nàng đã sớm chết vài lần. Dựng thẳng tay làm đao, nhắm ngay huyệt vị. Vân Khê không chút do dự tấn công về phía đối phương. Phản phất như đã thao luyện ngàn vạn lần. Động tác của nàng nhanh chóng mà độc ác, để cho Long Thiên Tuyệt khẽ lườm một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 40. Chương 40 Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm phụ thân editor Thanh Vân. Động tĩnh bên trong gian phòng đột nhiên nhỏ xuống, rồi truyền ra giọng nói nam nữ. Lão gia, ngoài cửa hình như có động tĩnh. Nào có. Bảo bối, nàng nghe lầm, thật sự có. Lão gia, nếu không ngài đi ra xem một chút. Hai người đang quyền cước đấu nhau đồng thời ngừng tay, ngạc nhiên nhìn đối phương. Ngay sau đó Vân Khê một chưởng hướng hắn bổ tới. muốn một kích đắc thủ liền toàn thân mà lui. Long Thiên Tuyệt đã khám phá ra ý đồ của nàng. Bàn tay bọc lại quả đấm của nàng. Thừa dịp kéo nàng vào trong ngực của mình. Một cái tay khác thì điểm huyệt câm của nàng. Khiến cho cả người nàng bị giam cầm ở trước người của hắn. Dù nàng nhúc nhích giãy giụa thế nào, đều không thể thoát khỏi hắn. Buông tay, Vân Khê đôi mắt co rút lại, lãnh ý dày đặc, không tiếng động dùng khẩu hình nói với hắn. Trong con mắt ẩn chứa ý cười hài hước. Hắn cau lông mày, miễn cưỡng lắc đầu một cái. Một tay tìm hông của nàng. Một nắm tay đem vòng eo nhỏ nhắn của nàng toàn bộ nắm giữ. Ở trong tích tắc đấy, hai cổ thân thể đồng thời không hiểu sao run lên. Vân Khê cảm giác được thân thể mình chưa bao giờ nhạy cảm cùng cứng ngắc như thế. Còn cảm giác rất rõ ràng có một người đàn ông tồn tại. Hơi thở của hắn phun ra ở cần cổ của nàng càng ngày càng nặng, cần cổ một hồi liền nóng rực lên. Một cảm giác khác thường giống như điện giật chảy xuôi qua. Vân Khê hơi nghiêng đầu. Đúng lúc nhìn thấy hầu kết của hắn trên dưới chuyển động. Tầm mắt từ từ dời lên trên. Liền đối mặt với một ánh mắt thâm thuế sáng nóng đốt người. Ánh sáng cùng nhiệt độ nơi đáy mắt kia đủ để đốt tất cả, thiêu hủy hầu như không còn cái gì. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng. Hai người cách nhau rất gần. Hắn thậm chí có thể nhìn rõ hàng lông mi dày và dài của nàng. Mặt nàng trắng nõn mịn màng bỗng nổi lên ửng hồng. Trong đôi mắt sáng còn chứa tầm tầm rung động. Cùng một tầm ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Hắn bỗng nhiên ngây dại. Lúc này cửa sổ chợt mở ra, hai người đều cả kinh. Long Thiên Tuyệt nắm eo nhỏ của nàng. Thân hình lóe lên. Như một trận gió thổi qua. Trong thời gian ngắn biến mất ở dưới bệ cửa sổ. Bảo bối, yên tâm, bên ngoài không có ai. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian tiếp tục thôi. Bên trong gian phòng, hơi thở mập mờ lần nữa tràn ngập. Rời khỏi phòng, ở bồn hoa cách đó không xa, hai cái thân ảnh một đen một trắng đang ẩn trong bóng tối. Miệng thở dốc liên tục. Vân Khê thầm than mới vừa rồi thật nguy hiểm. Nếu động tác của hắn chậm hơn một bước, hành tung của bọn họ sợ là đã bị người ta phát hiện. Trong đêm khuya núp ở dưới cửa người khác rình coi, chuyện này truyền đi. Tự hồ có chút bị ổi. Biểu môi, Vân Khê chuyển động thân thể, phát giác có một vật gì đó chỉ vào phía sau mình. Nàng vùng vẫy. Muốn thoát khỏi giam cầm của người sau lưng. Lại phát hiện vật kia trong nháy mắt trở nên cứng hơn rất nhanh. Giống như là một lưỡi dao sắc bén chống đỡ ở trên người của nàng. Tiếng hít thở nặng nề theo sát bên tai. Hơi thở ấm áp vừa vặn phun tại vành tai của nàng. Chớ lộn xộn thanh âm của hắn khàn đục mà đè nén, mang theo vài tia ẩn nhẫn. Vân Khê có ngu đi nữa cũng kịp phản ứng, hiểu lợi khí đang chống ở sau lưng nàng đến tột cùng vật gì. Buông nàng tức giận lách người, quanh thân sát khí cùng lạnh ý trong nháy mắt tỏa ra. Quả nhiên, nam nhân đều là động vật dùng nửa người dưới suy nghĩ. Phàm là có nữ nhân đưa tới cửa, bọn họ liền không cự tuyệt, không cách nào khống chế dục niệm của mình. Số nam nhân không chịu trách nhiệm như hắn, đi khắp nơi động dục, nàng căm thù đến tận xương tuổi. Hít một hơi thật sâu. Buông tay. Ta nhận thua, nàng đột nhiên nói, giọng nói có chút lười biếng. Long tê, hơn, y, e, nơn, tê, u, y, e, tê, cao mày, có chút không phản ứng kịp. Theo tính tình ơn nơn, gơn, hơn. A. Nương. Hơn. Như nàng. Không nên dễ dàng nhận thua mới đúng. Hắn giật mình, lực đạo trên tay cũng giảm mấy phần. Vân Khê liền nhân cơ hội đào thoát trói buộc của hắn. Dùng hết sức để xoay người. Đuôi tóc dài phất qua cổ hắn. Có thể thấy được mơ hồ chút bột màu trắng. Môi nàng giác phát họa. Ánh mắt lạnh lẽo trả lại cho ngươi việc vừa rồi. Dưới ánh trăng tóc nàng tung bay, nụ cười trong trẻo lạnh lùng, sáng chói như ánh sao. Long Thiên Tuyệt bị một trận hoa mắt. Trong nháy mắt mất hồn. Cho đến khi cần cổ truyền đến ngứa ngáy. Như hàng vạn con kiến cắn lấy. Hắn mới phản ứng kịp. Ngươi! Trong lòng hắn than khổ, không nghĩ tới Long Thiên Tuyệt hắn cũng sẽ có một ngày bị lật thuyền trong mương, bị người ta ám toán. Mũi chân nhẹ điểm. Vân Khê nhảy một cái bay lên một khối đá lớn ở bồn hoa khác. Nàng nhớ mày liếc xéo hắn. Hừ lạnh nói nam nhân kia. Về sau cách mẹ con chúng ta xa một chút. Nếu không gặp một lần độc ngươi một lần. Đưa mắt nhìn thân thủ nàng nhẹ nhàng. Nhảy lên một cái. Rất nhanh biến mất trong màn đêm. Long tê. Hơn. Y. E. Nơn. T. U. Y. E. T. Không có đuổi theo nữa. Khóe môi của hắn khẽ nhếch kéo ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Từ trước đến giờ hắn tự xưng là có định lực tốt. Bây giờ ôm mỹ nhân một cái. Hắn thế nhưng không cách nào ức chế ý niệm sinh ra. Trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt cứ chui vào trong mũi của hắn. Trên người cảm giác nóng ran không giảm mà lại tăng. Mới vừa rồi. Trong nháy mắt. Thân thể nàng mềm mại không xương dựa vào trong ngực hắn làm cho đáy lòng hắn bỗng dưng sinh ra dục vọng mãnh liệt. Muốn đem nàng đè ở phía dưới hung hăng đoạt lấy. Cánh môi mềm mại của nàng hướng về phía hắn quát mắng. Sắc môi hồng nhuận. Làm cho hắn thật muốn một hớp nuốt vào. Sau đó tỉ mỉ thưởng thức. Hung hăng trằn trọc. Thưởng thức tất cả mọi thứ tốt đẹp của nàng. Bên trong gian phòng hai người kịch chiến càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng thở dốc thô nặng nam tử của cùng tiếng kêu chói tai của nữ tử. Trong trời đêm đang vào thành khúc. Mày kiếm nhẹ châu, lòng Long Thiên Tuyệt không hiểu sao lại phiền não, cần cổ nhột nhột cũng chậm chậm truyền khắp toàn thân. Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng. Một cổ nội lực hùng hậu từ trên người hắn tản ra. Ốm tay áo rung động. Một đầu tóc đen như mực bay trong gió. Hắn cau mày. Hai đạo ánh mắt nhanh như tia chớp bắn về phía căn phòng làm dấy lên phiền não trong lòng hắn. Sau đó ốm tay áo huy động cuồn cuộn nổi lên bão cát cùng bụi đất đầy trời. Nam nữ vẫn còn ở trên giường kịch chiến. Đột nhiên nghe được một tiếng ầm ầm vang thật lớn. Liền cùng nhau kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đập vào tầm mắt bọn họ chính là nóc nhà trong nháy mắt sụp đổ. A a! Tiếng thét chói tai vang lên, một cái phòng đang êm đẹp cứ như vậy vô duyên vô cớ mà sụp đổ. Hộ vệ ở cửa chạy tới thì thấy chỉ còn là một mảnh phế tích. Từ trong đống hoang tàn nhếch nhác trèo ra một đôi nam nữ. Hai người đều trần truồng. Không mảnh vải trên người. Trên trán ít hay nhiều đều có một chút vết thương. May mà tánh mạng không đáng ngại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao phòng ốc đang êm đẹp lại sụp? Lão gia nhất định là thợ xây phòng ốc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Mau gọi người bắt hắn, đưa quan điều tra. A, tất cả các ngươi nhắm mắt lại cho ta. Xiêm y của ta đâu? Xiêm áo đi nơi nào? trong nhà nhất thời náo loạn. Mà thân ảnh màu đen vốn ở bồn hoa đã sớm vô ảnh tiêu thất mất tiếc. Ai cũng sẽ không nghĩ tới tai nạn lần này cuối cùng xuất xứ từ nơi nào. Bởi vì chuyện này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Muốn trách chỉ đổ thừa chủ nhân tòa nhà này xui xẻo. Làm việc nên chọn lựa một ngày hoàng đạo. Nếu không cũng sẽ không gặp gỡ loại tai nạn này. Đám người Dung Thiếu Hoa sau khi đến được phủ tướng quân. Phủ tướng quân từ trên xuống dưới đều bị kinh động. Cho Dung Thiếu Hoa một nghi thức nghênh đón long trọng. Dung gia. Ở trong thập đại gia tộc đứng hàng thứ ba. Ở Bắc Tương quốc là gia tộc có thế lực khổng lồ. Dung gia có tài phú đủ để so với hoàng thất Bắc Tương quốc. Mà danh vọng cùng uy tín của Dung gia còn trên cả hoàng thất. Có thể thấy được sức ảnh hưởng của Dung gia ở Ngạo Thiên Đại Lục là lớn đến cỡ nào. Dung Thiếu Hoa là người thừa kế chức gia chủ đời sau của Dung gia. Thân phận cùng địa vị tương đương với thái tử một nước. Thậm chí địa vị thân phận so với thái tử ngũ quốc càng thêm tôn quý. Hơn nữa hắn có bề ngoài xuất chúng cùng khí chất siêu nhiên. Khó trách phủ tướng quân một nhà nghênh đón hắn giống như tiếp thánh giá. Cả đám nha hoàn phủ tướng quân đối với Dung Thiếu Hoa. Độ si mê quả thật có thể dùng từ thét chói tai cùng té xỉu để hình dung. Tán gẫu một lúc. Dung Thiếu Hoa cảm thấy ngứa mũi. Thỉnh thoảng hắt hơi một cái. Bọn nha hoàn bị mê mẩn đến thất điên bát đảo. Nên đều quên bưng trà rót nước. Ngay cả lão phu nhân cùng vân phu nhân cũng không ngoại lệ. Hai con mắt cũng chưa rời đi khỏi người Dung Thiếu Hoa. Thật là hài tử xinh đẹp a. Nếu là người thân nhà mình thì tốt biết bao. Nếu không phải hai cha con Vân Môn ở bên cạnh nhìn nhắc nhở, sợ rằng họ cũng lúng cúng theo. Quả nhiên là mỹ nam đệ nhất thiên hạ, một cái hắt hơi cũng làm người khác mất hồn như vậy, quá có lực sát thương đi. Bên ngưỡng cửa, Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần ngồi xổm vẽ vòng vòng trên đất. Tức giận bất bình nhìn nét mặt hoa si của bọn nha hoàn hướng về phía Dung Thiếu Hoa. Mà không ai thấy hắn đang đứng ở cửa. Đáy lòng vị chua bay đầy trời. Ta đã nói ta ghét nhất nam nhân lớn lên đẹp trai. Bạch Sở Mục tức giận nói. Long Thiên Thần vội vàng phụ họa ta cũng vậy, hơn nữa càng ghét nam nhân trên bảng xếp hạng đứng trước ta. Cực kỳ đồng ý. Nam nhân lớn lên đẹp trai. Có thể có cơm ăn sao? Bạch Sở Mục tự hỏi tự đáp. Tiếp đó tự trả lời dĩ nhiên không thể. Đi, chúng ta đi uống rượu. Tối nay bị đả kích quá lớn cần phải hảo hảo điều chỉnh tâm tình. Đây, hai người một hát một hò, vừa quàng vai nhau, ngươi nói ta đáp đi ra ngoài. Ánh trăng sáng tỏ, các viện trong phủ tướng quân được chiếu lên sáng trưng, một bóng dáng thấp bé rõ ràng có thể thấy được. Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm phụ thân có được không? Ta muốn hỏi hắn một chút tại sao hắn không quan tâm ta và mẫu thân. Ô ô ô ô. Tiểu Bạch chớp động con ngươi đen bóng. Gật đầu một cái. Đối với yêu cầu của Tiểu Mặt Mặt. Nó chưa từng có năng lực kháng cự. Vân Tiểu Mặt ngọt ngào cười một tiếng. Lộ ra hai hàm răng trắng noãn lóng lánh. Quả nhiên Tiểu Bạch vĩnh viễn đều đứng cùng một cái chiến tuyến với bé. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 41. Chương 41 ngươi thú sủng quá dữ tợn. Editor Thanh Vân Quỳnh Hoa Lâu. Trải qua một buổi dạ tiệc, trong lầu còn vương chút mùi máu tươi. Lão bản đang sai người quét dọn đại đường. Cần phải đem mùi máu tươi toàn bộ trừ đi.

mau buông ta ra. Hắn quơ quy. A. O. Đôi tay. Muốn bắt được tiểu bạc. Thân thể tiểu bạc linh động chợt lóm lên. Nhảy tới sau lưng của hắn. Theo sát một hớp vừa rồi hung ác cắn thêm một cái nữa. Lần này. Hắc Tam không còn kịp gào thét nữa. Liền trực tiếp ngất đi. Trên mặt hắn đen nhánh một mảnh. Rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Hắn ngất rồi. Vân Tiểu Mặc ngồi xổm người xuống, nhìn một chút thân thể Hắc Tam bất tỉnh, thần sắc rất trấn định. Tiểu Bạch nhảy một cái liền nhảy vào trong ngực của bé, lắc lắc cái đầu nhỏ, rất là đắc ý. Hừ, dám chửi nó là súc sinh cắn chết ngươi. Tiểu Bạch, làm sao ngươi lại có thể tùy tiện cắn người như vậy? Vân Tiểu Mặc hướng Tiểu Bạch trợn mắt nhìn. Sau đó rất nghiêm túc nói tùy tiện cắn người là không đúng. Lần sau, nhớ trước khi cắn người nhất định phải hướng ta báo cáo, biết không? Hai đôi mắt nhỏ lưu chuyển. Tiểu Bạch thân thể ưỡn lên trên. Làm tư thế đứng nghiêm. Sau đó cúi đầu 90 độ mà chào. Kiên quyết phục tùng Tiểu Mặc Mặc ra lệnh. Vân Tiểu Mặc lúc này mới hài lòng sờ sờ đầu Tiểu Bạc. Từ trên thân lấy ra một viên thuốc giải đút vào trong miệng Hắc Tam. Sau đó trực tiếp từ trên thân thể Hắc Tam đang té xỉu mà đạp đi qua. Người mắng Tiểu Bạc là súc sinh. Nhất định cũng là người xấu. Cho hắn thuốc giải coi như không tệ. Hung hăng đạp hắn mấy đạp đó là tiện nghi cho hắn. Tụ bảo đường, hắn mới vừa nói tụ bảo đường. Chúng ta đi xem một chút, có khi có thể hỏi thăm được một ít chuyện. Vân Tiểu Mặc lầm bầm lầu bầu, trong đôi mắt đen lóe ra ánh sáng thông minh, chói mắt vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 42. Chương 42 dê vào bầy sói. Editor Thanh Vân. Đêm tối vốn yên tĩnh, nhưng cũng không yên tĩnh. Nơi này là tụ bảo đường nổi tiếng Thấm Dương Thành, cũng là nơi đấu giá số 1 số 2 của Nam Hy Quốc. Buổi đấu giá tại tụ bảo đường một ngày được mở 3 lần. Sớm trưa tối đều có riêng một lần đấu giá. Thường thường mỗi ngày vật phẩm đấu giá quan trọng nhất sẽ để gần tới đêm khuya mới tiến hành bán đấu giá. Cho nên, mỗi khi tới thời điểm ban đêm, bình thường tụ bảo đường sẽ là nơi náo nhiệt nhất. Vân Tiểu Mặc đi theo dòng người vào tụ bảo đường. Trong đèn màu treo trên cao, mùi rượu ngon lan tỏa. Tiếng cười vui vẻ từng trận lọt vào tai. Rất náo nhiệt. Bé vẫn là lần đầu đi tới nơi náo nhiệt thế này, không khỏi thấy mới lạ, ngơ ngác nhìn chung quanh. Trong sương phòng tụ bảo đường, đại thiếu gia của Mạnh gia Mạnh Lạc Thu giờ phút này đang tức giận bạo phát. Chủ quản tụ bảo đường chia làm hai bên. Cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Phế vật, một đám phế vật. Ngay cả Ngọc Thiềm con cóc cũng chiếu cố không tốt, các ngươi còn có thể làm được cái tích sự gì? Một nghiêng mực bay qua đỉnh đầu bọn họ, mỗi hạ nhân đều cúi thấp người để tránh tai nạn tập kích. Mạnh quản sự dẫn đầu mọi người cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt của Mạnh đại thiếu gia. Nên tiến lên nói Mạnh thiếu gia, chuyện này xác thực không trách được chúng ta. Chúng ta cũng không biết đứa bé kia thể chất kém như vậy. Ngọc Thiềm mới uống máu mấy lần nó liền không chịu nổi. Mạnh thiếu gia xin yên tâm, chúng ta nhất định mau sớm tìm thêm một hài tử tới thế thân. Bảo đảm trước buổi đấu giá Ngọc Thiềm sẽ uống đầy đủ lượng máu đồng tử. Khiến nó có thể ngưng tụ nhiều huyền khí hơn. Bán được giá tiền tốt. Mạnh Lạc Thu trợn mắt trừng trừng không chút nào khách khí trách cứ, các ngươi cho là ta quan tâm bạc sao? Ngọc Thiềm chính là bảo vật trăm năm khó gặp. Nó tích chứa nguyên khí thiên địa. Đối với tu luyện huyền khí võ công mà nói có thể phụ trợ, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nó quan hệ đến danh dự của tụ bảo đường chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn cho danh dự của tụ bảo đường mất sạch sao? Mạnh quản sự chỉ phẫn nộ cúi đầu không phản bác được. Mạnh gia, một trong thập đại gia tộc cũng là đại gia tộc đứng hàng thấp nhất. Tuy là một gia tộc có thực lực yếu nhất trong thập đại gia tộc nhưng nó cũng được liệt vào hàng ngũ gia tộc có thực lực không thể khinh thường trong thập đại gia tộc. Ngay cả hoàng đế Nam Hy Quốc cũng không dám khinh thị Mạnh gia. Tụ bảo đường chính là một trong những sản nghiệp trọng yếu của Mạnh gia. Hiện nay do Mạnh đại thiếu gia toàn quyền quản lý. Mạnh đại thiếu gia tuổi trẻ khí thịnh. Một lòng muốn trong thời gian ngắn nhất làm ra chút thành tích. Cho nên đối với đại hội bán đấu giá sắp tới mỗi năm một lần của tụ bảo đường rất là coi trọng. Ngày mai khách tới đều là người có máu có mặt. Ngọc Thiềm là vật quan trọng trong hội bán đấu giá lần này. Nếu như có điều sơ suất, ta sẽ cho các ngươi biết lợi hại. Tất cả cút ra ngoài cho ta. Nên đi làm gì thì làm đi, không cần để cho ta nghe thấy tin tức không tốt. Mạnh quản sự dẫn cả đám chủ quản ra khỏi sương phòng. Từng người một trên trán đều là mồ hôi lạnh. Tính khí của Mạnh thiếu gia thật không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nhưng mà bọn hắn cũng có thể thông cảm vì hắn đang sốt ruột muốn lập công. Mạnh quản sự kế tiếp chúng ta phải làm sao? Đúng vậy a, cũng đã trễ thế này, biết đi đâu tìm đồng tử tới đút máu cho Ngọc Thiềm. Chủ quản tranh nhau mà nói, mọi người trên mặt đều có chút ngượng nghịu. Mạnh quản sự cũng rất khó xử. Ánh mắt mê man. Vừa vặn ở trong đám người nhắm thấy Vân Tiểu Mặc đang ôm tiểu sủng vật hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai mắt khôn khéo nhất thời sáng lên. Vỗ tay nói ông trời có mắt. Thật là nói gì tới cái đó. Mau nhanh chân đi đem đứa bé kia bắt lại cho ta. Chủ quản men theo tầm mắt của hắn nhìn qua quả nhiên là trông thấy trong đám người có một tiểu nam hài. Bé tò mò quan sát tất cả trong lầu. Hồn nhiên đáng yêu ở trước mặt. Làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Thật tốt quá. Chúng ta phải đi bắt nó ngay. Đợi đã nào. Mạnh quản sự đột nhiên gọi bọn họ lại. Suy tư một phen nói không thể làm nó sợ. Các ngươi làm việc của mình trước đi. Ta tự mình đi dụ dỗ nó. Vân Tiểu Mặc quan sát tất cả chung quanh. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xanh vàng rực rỡ. Những người đi qua chung quanh đều cao gấp đôi so với bé. Trong miệng bọn họ nói chuyện với nhau nếu không là bạc, thì chính là vật phẩm đấu giá. Bé nghe cái hiểu cái không. Đang muốn tìm người hỏi thăm thì phía trước đi tới một lão giả, mặt mày mỉm cười, nhắm phương hướng bé đi tới. Tiểu đệ đệ, cháu tên là gì, tới nơi này làm gì? Có gì cần cứ để cho gia gia đến giúp cháu. Cháu tới tìm phụ thân, nơi này của các ông có thể giúp cháu tìm được người không? Vân Tiểu Mặc nhìn hắn quen mặt, lại chủ động muốn giúp đỡ, liền đối với hắn cũng hiền hòa vài phần. Tìm phụ thân sao? Cháu nói cho gia gia biết. Hắn có dáng dấp như thế nào, gia gia lập tức liền phái người giúp cháu đi tìm. Mạnh quản sự ý định chuyển động nói bằng không như vậy đi. Cháu cùng gia gia đến thư phòng trước đi. Gia gia để người ta giúp cháu vẽ bức chân dung. Chúng ta theo bức họa tìm người. Sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, tự hồ cũng đúng. Liền gật đầu đi theo hắn. Mạnh quản sự dắt hắn xuyên qua đám người, âm thầm cùng mấy chủ quản khác nháy mắt. mấy chủ quản rối rít hướng hắn dựng ngón cái lên, khen mạnh quản sự túc trí đa mưu. Lực chú ý của Vân Tiểu Mặc toàn bộ bị chuyện mới lạ chung quanh hấp dẫn nên hoàn toàn không biết mình bây giờ đã biến thành miếng thịt trên thớt. Mặt người chém giết. Bé giống như là một con dê con lạc đường. Trong lúc vô tình lạc vào bầy sói, mà chính bé còn hồn nhiên không biết. Lão gia gia, không phải nói muốn đi thư phòng sao? Thư phòng này của các ngươi sao không có sát? Mạnh quản sự dẫn hắn đi tới một gian mật thất. Trong mật thất trưng bày đủ loại bảo bối hình dạng màu sắc. Rực rỡ muôn màu. Trong đó có rất nhiều thứ Vân Tiểu Mặc chưa từng thấy. Chỉ mới nghe lần đầu gì đó. Làm bé hoa cả mắt. Mạnh quản sự ho nhẹ một tiếng. Mặt không đổi sắc nói đúng vậy. Nơi này của chúng ta không phải là chỗ tầm thường. Cho nên thư phòng cũng rất là đặc biệt. Hắn đi lên phía trước mấy bước. Mở ra một cái hộp làm bằng ngọc biếc. Một đạo ánh sáng hiện ra. Lộ ra một con ngọc thiềm màu trắng không tì vết. Tiểu đệ đệ thích con ngọc thiềm này sao? Vân Tiểu Mặc tò mò tới gần. Cảm giác được chung quanh ngọc thiềm có huyền khí nồng đậm quanh quẩn. Lòng hiếu kỳ của bé nặng hơn. Thật là xinh đẹp. Lão gia gia, ông tặng nó cho cháu sao? Mạnh quản sự sắc mặt hơi tối lại. Một lần nữa ho nhẹ một tiếng. Nói đây là bảo vật của tụ bảo đường. Không thể tùy tiện đưa cho người khác. Nhưng là cháu thích nó. Mẫu thân từng nói qua, chỉ cần cháu thích gì đó, mẹ đều sẽ lấy cho cháu. Vân Tiểu Mặc không khách khí chút nào đem ngọc thiềm nâng ở lòng bàn tay. Huyền khí màu bạc làm bé cảm giác càng thêm rõ ràng. Bé tò mò ồ lên một tiếng. Thử vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Từ từ. Bé phát hiện huyền khí ngưng tụ ở ngọc thiềm cùng huyền khí trên người của bé từ từ dung hợp. Nhất thời cảm thấy cả người thoải mái. Thật tốt quá. Thì ra nó cùng với ngọc bội mà Phong Gia Gia đã từng đưa cho bé giống nhau. Là đồ tốt có thể làm cho người ta tăng trưởng huyền khí. So với ngọc bội Phong Gia Gia đưa cho bé thì huyền khí ngưng tụ trong cơ thể ngọc thiềm này tự hồ càng thêm tràn đầy. Lão Gia Gia, vậy cháu trước tiên mang nó đi, chờ mẫu thân tới mẹ sẽ giao bạc cho các người. Bộ mặt mạnh quản sự co quắp một hồi. Không khỏi trợn mắt há mồm. Đây là cái gì? Thế này thì cùng với cướp đoạt trắng trợn có gì khác biệt a? Tiểu đệ đệ, cái này không thể được, cái này không hợp quy củ. Hắn chỉ xem đối phương là đồng ngôn vô kỵ. Vì có thể lừa gạt máu đồng tử trên người của bé. Hắn tận lực nhẫn nại. Từ từ dụ dụ dỗ dỗ. Mẫu thân nói qua quy củ là người định, nếu không hợp quy củ vậy liền đem quy củ sửa lại không phải là được rồi sao? Vân Tiểu Mặc thản nhiên nói. Ở lòng bàn tay, huyền khí của Ngọc Thiềm đang liên tục không ngừng rót vào cơ thể bé. Có một cổ nhiệt lưu ở mỗi một chỗ trong mạch máu trên người bé đã bắt đầu khởi động. Loại cảm giác thoải mái này làm cho bé càng thêm không bỏ Ngọc Thiềm ra. Mạnh quản sự tức cười, liền không khỏi tò mò. Mẫu thân đứa nhỏ này rốt cuộc là một cực phẩm như thế nào? Ngày thường giáo dục hài tử ra sao a? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 43. Chương 43 Tiểu Mặc tấm thức editor Thanh Vân tiểu đệ đệ, quy củ này cũng không phải tùy tiện là có thể đổi. Nếu cháu thật sự thích ngọc thiềm, chúng ta có thể cho cháu mượn chơi một lát, chỉ là có một điều kiện. Người lớn các người thật không biết thẹn thùng, lại cùng tiểu hài tử nói điều kiện trao đổi, các người không biết xấu hổ hay sao? Mạnh quản sự buồn bực suy nghĩ, tại sao đứa bé này lại khó trị như vậy? Sớm biết thế, hắn tùy tiện tìm một chủ quản tới ứng phó đứa bé này là được. Gia Gia nói cho cháu biết một bí mật của Ngọc Thiềm, có được hay không? Vân Tiểu Mặc hướng hắn nháy mắt mấy cái, nhưng không có đáp lại. Mạnh quản sự thấy vậy liền tiếp tục nói, Ngọc Thiềm này rất đặc biệt. Chỉ cần có người đem máu của mình nhỏ trên người của nó, thì nó có thể giúp người đó hoàn thành một tâm nguyện, thực hiện nguyện vọng của hắn. Cháu không phải là muốn tìm phụ thân sao? Chỉ cần cháu đem máu của mình nhỏ lên người nó, khiến nó ăn no máu của cháu, nó có thể nói cho cháu biết rốt cuộc làm thế nào tìm được phụ thân rồi. Trong lòng mạnh quản sự rất là xấu hổ. Hắn vì lừa gạt một hài tử đút máu cho Ngọc Thiềm mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả hắn cũng cảm thấy có mấy phần xấu hổ rồi. Nhất là đối mặt với một hài tử tinh khiết tốt đẹp như vậy, trong lòng hắn xấu hổ càng đậm. Có thật không, Vân Tiểu Mặc cố ý vui mừng, nhưng đáy lòng thì đang trợn trắng mắt. Làm ơn đi, ta đã không phải tiểu hài tử 3-4 tuổi rồi. Ngươi cho rằng lời nói láo này có thể gạt được ta sao? Hừ, Tiểu Bạch, chúng ta hình như gặp phải người xấu rồi. Chỉ là không sao, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận vì đã chọc tới ta. Tia sáng giả hoạt dưới vụt qua đáy mắt của bé. Vân Tiểu Mặc tiếp tục cầm Ngọc Thiềm, âm thầm thu nạp huyền khí của Ngọc Thiềm. Sắc mặt cũng từ từ hồng nhuận theo. Hơn nữa tinh thần đại chấn. Nhưng là cháu sợ đau, ông có thể để cháu trao đổi một chút tình cảm với Tiểu Thiềm trước hay không? Chờ cháu cùng Tiểu Thiềm trao đổi tốt rồi, cháu lại đút máu cho nó, có được hay không? Tiểu Thiềm, nhóc này thật đúng là không khách khí, món đồ còn không thuộc về nó đã bị trực tiếp đặt tên. Thần thái thiên chân đáng yêu của bé, thật sự là không người nào có thể cự tuyệt. Nhất là một ít tia sáng lóe lên trong đôi mắt to đang nhìn hắn đe dọa. Mạnh quản sự cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hài tử nha, lòng vui đùa rất nặng, nên khó tránh khỏi ham chơi. Chỉ cần nhìn kỹ bé, tối nay để Ngọc Thiềm uống máu của bé, như vậy coi như là hắn đại công cáo thành. Cũng có thể bẩm báo với Mạnh đại thiếu gia. Hắn cũng không nghĩ tới một tiểu hài tử sẽ biết được huyền công gì, càng không đề phòng bé đem huyền khí của Ngọc Thiềm toàn bộ thu nạp hết. Chờ đến khi hắn biết thì đã muộn. Nhưng mà đây là chuyện sau này rồi. Được rồi, vậy để cho cháu chơi một lúc, chỉ là không thể quá lâu. Lúc này, ngoài cửa có người đến tìm. Mạnh quản sự đứng dậy tạm thời rời khỏi mật thất, phân phó hai thủ vệ nhìn kỹ người trong mật thất. Chỉ là một tiểu hài tử, hắn cũng không tin bé có thể mọc thêm đôi cánh để bay. Tiểu Bạch, ngươi thay ta canh chừng, ta muốn đem huyền khí của Ngọc Thiềm toàn bộ thu nạp. Hừ, tuyệt không lưu lại cho người xấu. Tiểu Bạch kích động nhấc đầu lên, trong miệng ô ô kêu to, rất là đồng ý. Tiểu Mặc Mặc đúng là thông minh, tức chết cái bọn người xấu kia. Thân thể nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc ngồi xếp bằng lại. Hắn tỉ mỉ ngưng khí, đem Ngọc Thiềm đặt trong lòng hai bàn tay, trên dưới che lại. Một cổ lực lượng khổng lồ từ nơi lòng bàn tay truyền vào, đi qua từng mạch máu trong thân thể, như nước sông vậy, liên tục không ngừng di chuyển vào khắp nơi trong thân thể bé. Mỗi một chỗ đi qua, gân cốt cũng tự như một lần nữa sinh trưởng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Từng lỗ chân lông trên da thịt cũng thật sâu đóng mở, so với ngày trước sức lực càng gia tăng. Dần dần, từng tầng khói trắng từ từ mơ hồ gắn kết quanh thân Vân Tiểu Mặc, bao bọc lấy bé. Bắt đầu từ chỗ bé làm trung tâm tạo thành một dòng nước xoáy không ngừng xoay tròn. Vân Tiểu Mặc cả người run lên. Trong khoảnh khắc, tâm cảnh rộng mở, đạt tới một loại cảnh giới trước nay chưa có. Tứ chi trăm huyệt như được một dòng nước ấm tinh khiết cọ rửa qua. Mọi thứ đều thông thuận không trở ngại. Trong lúc này, bé mở ra hai mắt, đôi mắt hồng hồng. Bốn bên tất cả đều có vẻ như bình tĩnh rồi lại linh động lên. Khi bé mở mắt ra, thế giới trong nháy mắt giống như đặc sắc hơn. Nhưng hiện tượng này chỉ duy trì chốc lát, liền biến mất hầu như không còn. Sau đó ánh sáng màu lam chợt sáng tràn đầy cả mật thất. Bé tấn thức rồi. Sau khi thu nạp được một lượng lớn huyền khí thì bé đã tấn thức, bước vào Lam Huyền chi cảnh. Hơn nữa còn lập tức liền tiến vào Lam Huyền đỉnh. Khó trách Mạnh quản sự cùng Tụ Bảo Đường coi trọng Ngọc Thiềm như vậy. Nó quả nhiên có tác dụng làm cho người tăng lên huyền lực. Ngàn vàng khó mua.